Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Lệ Thiên Hành cùng Hoàng Đế. Converter, Dark Hero Tần Mục dò xét Duyên Phong Đế, chỉ gặp vị Hoàng Đế này như là một chiếc bao tải rách chất đầy hạt thóc. Bao tải rách để lọt chính là hạt thóc, mà hắn là bốn phía để lọt máu. Tình huống rất là không ổn, hắn khí huyết đang nhanh chóng khô bại, khí huyết sói mòn, thể nội thần tàng cũng truyền tới từng tiếng chấn động, giống như là bầu trời đại địa không ngừng sụp đổ phát ra tiếng oanh minh. Nguyên khí cùng huyết dịch trôi qua, lại thêm thần tàng sụp đổ, nếu như không kịp cứu chữa mà nói, vị hoàng đế này trèo trống không được một canh giờ liền sẽ một mệnh ô hô. Nguyên lai là Trung Tán đại phu. Duyên Phong Đế miễn cưỡng mở mắt ra, hữu khí vô lực nói, "Chấm còn có cứu sao?" Tần Mục tinh tế kiểm tra thương thế của hắn, mười ngón tung bay, phi tốc lấy tạo hóa thiên ma công phong ấn thần hồn của hắn, đem hắn hồn phách phong ấn tại thể nội. Duyên Phong Đế lập tức ngay cả lời cũng nói không được, trong mắt cũng không thể động đậy. Tần Mục mang tới một chút long tiên, bôi lên tại trên vết thương của hắn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mù lòa cùng mã gia không có dừng lại, trực tiếp rời đi, bọn hắn là dẫn đi truy binh sao? Tần Mục buồn bực, hướng Long Kỳ Lân nói, hồi bà sân nhỏ kia. Long Kỳ Lân quay đầu, Tần Mục ngồi tại đầu này Long Kỳ Lân trên lưng, lại để cho Duyên Phong Đế ăn vào long tiên. Ở trên người hắn xoa bóp một phen, gạt ra tụ huyết, trong lòng tính toán một hai, lấy ra mấy hạt linh đan. Lúc trước hắn tìm hiểu ra đại nhất thống công pháp, bởi vì có rất lớn tai hại dẫn đến thân thể khí huyết thua thiệt, tinh thần suy bại, khi đó hắn luyện chế ra hai loại linh đan cứu mạng. Một loại là linh Phật đan bổ sung tinh thần, một loại là huyết vinh hoàn bổ sung khí huyết. Cuối cùng dùng linh hoàn đan đại bổ công ăn hết một đầu hồng long Lý Ngư Vương, lúc này mới bù đắp thân thể thâm hụt. Trong tay hắn linh đan chính là huyết vinh hoàn. Tần Mục trần chờ một chút, hiện tại Duyên Phong Đế khí huyết khô bại vẫn còn có cứu. Nếu như ăn vào huyết vinh hoàn, để khí huyết lập tức thịnh vượng đứng lên, chỉ sợ sẽ đem hắn đã tràn ngập nguy hiểm không ngừng sụp đổ thần tàng lập tức phá tan. Duyên Phong Đế tu vi thông thiên triệt địa, trong thần tàng năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra, không chỗ chút xuống, liền sẽ để vị hoàng đế này cả người đột nhiên bạo chết. Ngay cả Tần Mục cùng Long Kỳ Lân đều sẽ bị mất khống chế năng lượng nổ thịt nát xương tan, mà không cho Duyên Phong Đế bổ sung khí huyết. Hắn tình huống hiện tại liền sẽ mười phần nguy hiểm, chỉ cần đem hắn trong thần tàng năng lượng dẫn đường ra ngoài, sau đó lại bổ khí huyết. Tần Mục suy tư một lát, biện pháp tốt nhất hẳn là dùng ngân châm dẫn đường ra năng lượng cuồng bạo kia. Nhưng là ngân châm cắm vào trong thần tàng của hắn chỉ sợ lập tức liền sẽ tan đi, không kịp dẫn xuất trong thần tàng tán loạn năng lượng. Thứ yếu chính là dùng phong ấn, đem Duyên Phong Đế trong thần tàng năng lượng vẫn như cũ phong ấn tại trong cơ thể của hắn. Nhưng là Tần Mục không có cường đại như thế pháp lực có thể phong ấn Duyên Phong Đế tu vi. Lần nữa là dùng linh đan, hoặc là nói là hóa công độc dược, đem Duyên Phong Đế công lực hóa đi. Bất quá dạng này linh đan thường thường đều là kịch độc chi vật luyện thành. Hơi không cẩn thận ngay cả Duyên Phong Đế thân thể cũng sẽ bị tan đi. Tần Mục quyết định dùng loại thứ hai. Hắn không có phong ấn Duyên Phong Đế thực lực, nhưng là Tư bà hẳn là có. Bất quá, coi như đem hắn cứu trở về, cũng chỉ là một người phế nhân. Tần Mục trong lòng giàu dĩ, Duyên Phong Đế chính vào tráng niên, thân thể rất tốt, còn có thể sống 200-300 tuổi. Nhưng là trải qua lần này dày vò, hắn liền sẽ cùng người bình thường một dạng, chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, một đời hùng chủ, biến thành một người bình thường. Nghĩ đến Duyên Phong Đế chính mình cũng không tiếp thụ được. Không biết hắn khi tỉnh lại sẽ là cỡ nào thất lạc. Loại thứ hai biện pháp có lẽ là biện pháp tốt nhất. Đem hắn trong thần tàng năng lượng phong ấn tại trong cơ thể của hắn. Nói không chừng hắn có lẽ có thể chữa trị thần tàng. Tần Mục lắc đầu, khả năng này rất nhỏ. Long Kỳ Lân trở lại trong núi rừng Tư Bà Bà chỗ sân nhỏ kia. Tần Mục nguyên khí bắn ra, đem Duyên Phong Đế nâng ở trong nguyên khí. Thường thường vững vàng, không có sóc nảy. Tư Bà Bà nghe được tiếng vang đi ra, kinh ngạc nói, Mục Nhi, ngươi lại làm cái gì? Hoàng đế, ngươi dự định đào hoàng đế ra tự mình làm hoàng đế sao? Tiểu tử thúi, càng ngày càng có tiền đồ. Tư Bà Bà tâm hoa nổ phóng, lập tức lo lắng nói, bất quá hoàng đế hậu cung 3.000 mỹ nữ đều là tiểu hồ ly tinh. Coi chừng đưa ngươi mê chết. Tần Mục bất đắc dĩ nói, ta không phải muốn lột ra hắn tự mình làm hoàng đế. Bà bà, người giúp ta đem hoàng đế trong thần tàng năng lượng phong ấn lại. Đừng cho hắn phát nổ, ta đi mua chút dược liệu, người không nên đem hoàng đế bào chế. Tư bà bà trên mặt thần sắc lo lắng, trước khi trời tối nhất định phải trở về. Nếu không Lệ Thiên Hành tiểu tiện nhân kia khẳng định sẽ vui vẻ hất lên hoàng đế ra. Đi ra ngoài làm hoàng đế. Duyên Phong Đế tỉnh lại, nghe được đối thoại của bọn họ. Thầm nghĩ, trung tán đại phu vị bà bà này là ai? Như vậy cùng hung cực ác. Còn có, Lệ Thiên Hành không phải là đã chết sao? Làm sao cũng ở nơi đây. Thương thế hắn quá nặng, vừa trầm ngủ say đi. Tần Mục phi tốc đi ra ngoài, phân biệt một chút phương hướng, hướng thành thị gần nhất chạy đi. Gần nhất thành là Yến Thành. Thành thị không lớn, bởi vì gặp họa, trong thành tiệm thuốc dược liệu chủng loại cũng nhiều có không được đầy đủ. Tần Mục vòng vo mấy nhà tiệm thuốc mới đụng đủ một chút bổ khí huyết dược liệu. Lập tức chạy vội mà quay về, đến trong viện kia, trời còn chưa tối. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, kiểm tra một phen, chỉ gặp Tư Bà Bà đã đem Duyên Phong Đế trong thần tàng năng lượng phong ấn tại trong cơ thể của hắn. Giấu tại trong nhục thân, Duyên Phong Đế còn sống, chỉ là thân thể cơ năng bắt đầu tan rã, hồn phách ngược lại là không có trở ngại. Ngươi đem tạo hóa thiên ma công giải khai về sau, nhục thể của hắn liền trói buộc không nổi hồn phách của hắn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư bà bà nói, không chết được. Tần Mục trầm giọng nói, ta có thể đem hồn phách của hắn lưu tại nhân gian. Chỉ cần thân thể của hắn còn có một hơi tại, ta liền có thể đem hắn cứu trở về. Tư bà bà lắc đầu, ta đi trước nấu cơm. Sau khi ăn cơm tối xong ngươi liền muốn coi chừng. Lão ma đầu liền muốn đi ra. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, lập tức cho Duyên Phong Đế ăn vào một chút huyết vinh hoàn cùng linh Phật đan. Lấy nguyên khí trợ giúp Duyên Phong Đế hóa đi dược lực. Lại lấy ngân châm cắm đầy Duyên Phong Đế toàn thân, dẫn đường dược lực, sau đó lại luyện chế ra một ít linh đan. Tư bà bà làm xong cơm tối, gọi Tần Mục đi ăn cơm. Hai người ăn nghỉ cơm tối. Tư bà bà quay người đi vào trong phòng. Tần Mục tiếp tục chiếu cố Duyên Phong Đế. Sau một lúc lâu, tất tất tác tác thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tư bà bà cười duyên nói, Mục Nhi, bệ hạ như thế nào? Tần Mục bị thanh âm này làm cho mất hồn mất vía. Lặng lẽ nói, Lệ giáo chủ, người cũng là ta thánh giáo giáo chủ. Làm gì như vậy? Thanh âm kia lập tức trở nên già nua. Cười ha ha nói, ta đã chết rồi, không còn là người thiên thánh giáo. Đại dục thiên ma kinh cũng truyền cho ngươi. Hiện tại ta muốn làm cái gì liền làm cái gì muốn ngươi hỏi đến. Đem hoàng đế giao cho ta. Ta muốn đi làm hoàng đế. Sau đó nhường ngôi truyền vị cho ta chính mình. Ta muốn làm nữ hoàng đế. Tần Mục không đáp, đột nhiên môn hộ mở rộng. Tư bà bà xông vào, cười lạnh nói, ngươi không cho ta hoàng đế, ta liền chính mình tới lấy. Nàng ngưng mắt nhìn lại, nao nao, chỉ gặp Tần Mục đem hoàng đế trồng ở trong đất bùn. Duyên Phong đế đứng nghiêm giống như là một gốc cây tùng. Tần Mục ngay tại quay chung quanh Duyên Phong đế đi lại. Thôi động công pháp, một trường lại một trường hướng Duyên Phong đế vỗ tới. Tạo hóa địa nguyên công, tạo hóa linh công, a, còn có tạo hóa quỷ thần công. Tư bà nhìn một lần, chỉ gặp Tần Mục thủ pháp thiên biến vạn hóa. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng rõ ràng. Đem tạo hóa thiên trong đại dục thiên ma kinh thôi động. Ngay tại cho Duyên Phong đế trị liệu thương thế. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dưới mắt cũng không đủ linh đan diệu dược. Tần Mục chỉ có thể dùng tạo hóa công đến nghịch chuyển tạo hóa. Cướp huyền cơ. Cho Duyên Phong đế trị thương. Tần giáo chủ, ngươi tạo hóa địa nguyên công sai. Tư bà trong miệng truyền đến Lệ Thiên Hành thô kệch thanh âm. Cười lạnh nói, không phải như thế thi triển. Đang yên đang lành ma công bị ngươi thi triển đến loạn thất bát tao. Giống như là chính đạo công pháp một dạng. Thật ném ta thiên thánh giáo mặt. Sau một lúc lâu, nàng lại không nhịn được nói. Tạo hóa linh công cũng sai. Tạo hóa linh công là dùng tới cứu người sao? Ngươi dùng để cải biến cấu tạo nhục thể của hắn. Hỗn trướng, tạo hóa quỷ thần công có ngươi như thế thi triển được sao? Đang yên đang lành công pháp bị ngươi dùng để vững chắc hồn phách của hắn. A, chờ một chút, có chút ý tứ, có chút ý tứ, nàng càng xem càng là mê mẩn. Tần Mục tạo hóa công cùng nàng đi đường đi hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là ma công lại vẫn cứ đường hoàng đại khí. Rõ ràng hẳn là lấy ra hại người, lại vẫn cứ dùng để cứu người. Tần Mục dùng tạo hóa địa nguyên công thu thập đại địa mẫu khí. Thiên địa linh lực, tẩm bổ Duyên Phong đế nguyên thần. Dùng tạo hóa linh công luyện đi trong thân thể của hắn ẩn tật. Dùng tạo hóa quỷ thần công củng cố Duyên Phong đế hồn phách. Lệ Thiên Hành thân là giáo chủ trước, cũng luyện qua những công pháp này, nhưng là đi lại là ma đạo con đường, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, cướp đoạt người khác tạo hóa. Tư bà công pháp luyện vào ma đạo, cũng là hắn một tay dạy. Ánh mắt của nàng cực kỳ cay độc, có thể nhìn ra Tần Mục đi đường đi cùng nàng hoàn toàn tương phản. Nàng là bên ngoài đoạt, Tần Mục là bên trong lấy. Nếu như dùng Tần Mục phương pháp tu luyện, tốc độ có thể sẽ chậm một chút, nhưng tự thân hồn phách, nguyên thần cùng thể phách đều sẽ trở nên vô cùng vững chắc. Thân kiên trí cường, kỳ diệu nhất một chút, trong tạo hóa thất thiên có tạo hóa hai chữ, sẽ để cho hồn phách của hắn, thể phách, nguyên thần, thần tàng đều có chất tăng lên, tỉ như tư chất. Một người tư chất sinh ra như vậy, rất khó cải biến, nhưng là Tần Mục kiểu tu luyện này mà nói liền có thể dùng tạo hóa công cải biến chính mình tư chất. Để cho mình tư chất càng ngày càng tốt, Lệ Thiên Hành là chuyên gia, nếu không cũng sẽ không trở thành thiên ma giáo thánh giáo chủ. Nhìn thấy cùng một loại công pháp đi ra không giống với con đường, không khỏi khiến hắn đắm chìm trong đó. Như si như say, Tần Mục chiêu pháp mỗi một loại biến hóa đối với nàng mà nói đều có lớn lao lực hấp dẫn. Nàng rất muốn hiện tại liền giết chết Duyên Phong đế, mang đi Duyên Phong đế ra người đi làm hoàng đế. Bất quá nhưng dù sao lại muốn nhìn một chút tạo hóa công càng nhiều biến hóa. Trong bất chi bất giác, đột nhiên gà gáy âm thanh truyền đến, một sợi ánh nắng từ song cửa sổ chiếu vào. Lệ Thiên Hành thở dài, bị ngươi tránh thoát một đêm, bất quá đêm mai liền giết chết các ngươi. Nàng thân thể lung lay, Tư bà tỉnh lại, vội vàng nói, Mục Nhi, lão ma đầu không có hại ngươi. Tần Mục cũng nhẹ nhàng thở ra, một thân mồ hôi bẩn, lắc đầu nói, nàng chỉ lo xem ta tạo hóa công, bị ta lăn lộn đi qua. Bà, ta cần nghỉ ngơi một chút. Ban đêm dùng đại dục thiên ma kinh những công pháp khác đến lừa dối vượt qua kiểm tra. Lại đến ban, đêm, Duyên Phong đế thương thế tốt lên rất nhiều. Tỉnh táo lại, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, bệ hạ, ta giải khai trên người ngươi tạo hóa thiên ma công, nhìn xem thân thể của ngươi phải chăng có thể trói buộc được hồn phách. Hắn vừa mới giải khai tạo hóa thiên ma công, Duyên Phong đế thân thể đột nhiên trống rỗng xuống tới, phù phù ngã xuống đất, trong tâm hồn thất phách hai hồn hai phách bay ra thân thể, liền muốn bay vào U Đô. Tần Mục vội vàng thôi động khiên hồn dẫn đem hắn hồn phách dắt tới, đánh vào trong thân thể. Nhíu mày, hiện tại Duyên Phong đế thân thể quá yếu, vẫn là không cách nào trói buộc hồn phách. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến yêu kiều cười. Giáo chủ, thiếp thân lại tới. Hôm nay ngươi chơi không ra trò mới. Thiếp thân liền giết chết hoàng đế. Duyên Phong đế hữu khí vô lực nói. Cái gì yêu nhân nói chuyện như thế mị? Tần Mục vội vàng phong ấn hắn ngũ giác. Thân thể lay động, hiện ra trấn tinh quân hình thái. Sau lưng hiện ra thừa thiên chi môn, Tư bà xâm nhập trong phòng, kinh dị một tiếng, trấn tinh quân địa hầu chân công. Trên cửa là chữ gì? Người hầu chân công làm sao còn có một quyển sách? Cùng ta không giống với. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.